Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1819, chương 1820, báo nổi hậu nghệ. 4. Smiley, Diệp Lăng là sảng khoái rất. Hắc sắc thôn thiên sư tử cùng màu trắng thôn thiên sư tử cũng là không biết xấu hổ đại biểu. Hai anh em một cái đức hạnh. Chứng kiến tinh thần tháp chi sau đều là rất biết điều. Nhưng là, người khác cũng là khuôn mặt chấn động lay động. Đặc biệt kình thiên đại đế, thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun tới. Đặc biệt, khinh người quá đáng a. Đây chính là chính mình mời tới đại cao thủ a. Thật vất vả tìm được một cái đồng lưu hợp ô tên. Một dạng không biết xấu hổ, một dạng xấu xa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Dĩ nhiên là vì người khác cho đưa tới một cái tọa kỵ. Cái này to lớn mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Thiếu chút nữa làm cho kình thiên đại đế phun ra tiên huyết tới. Nhìn lại Diệp Lăng sau lưng một đám các cường giả. Từng cái vô cùng kích động. Thiếu chút nữa điên cuồng hét lên xuất hiện. Thực sự là ngưu tất kéo phong treo tạc thiên. Này, a, tuyệt đối bá đạo vô song, liền vừa đối mặt, cái này châu bò không thể làm thôn thiên sư tử hãy ngoan ngoãn quy thuận. Bổn tọa, cũng tới cái này đông phương tam giới, cướp đoạt một phen tạo hóa. Đang ở này lúc, một cái to lớn chiến xa chậm rãi xuất hiện ở hư không bên trong. Lóe ra mịt mờ màu đỏ tươi màu sắc, tràn ngập nồng nặc sát cơ. Nhưng là, chiến xa liền chiến xa đi, chờ mọi người xem rõ ràng chiến xa tiền lạp xe đồ đạc về sau. Tức thì ngây ngẩn cả người, khóe miệng co giật, thiếu chút nữa cười phun ra ngoài. Lợn rừng, dĩ nhiên đặc biệt là lợn rừng kéo xe, cái này có điểm vô nghĩa chứ. Mà ở lợn rừng lôi kéo trên chiến xa, một tài dáng dấp tuấn Mỹ đàn ông Tây Phương ngồi ở chiến xa lên. Đầu đội chiến khôi, trong tay mang theo một cây trường mâu, khẽ mỉm cười, khi hắn xuất hiện ở cái này nhất phương thế giới thời điểm. Toàn bộ thiên địa, đều là không khỏi tự chủ tịch quyển ra một tia làm người sợ hãi huyết tinh chiến ý. Dầm dầm dầm, mà ở hắn thân về sau, dĩ nhiên xuất hiện phô thiên cái địa, tối thiểu 10 vạn phương Tây thần linh. Tối thiểu cũng là ngũ kiếp tiên đế cảnh giới. Chiến thần, Ares, Diệp Lăng liếc mắt một cái liền nhận ra người này. Người này ở phương Tây thiên giới. Đây chính là đặc lập độc hành tồn tại a. Không bởi vì khác, cũng bởi vì hắn chiến xa. Người khác chiến xa, không phải cự long chính là thần thú. Nhưng là chỉ có một mình hắn, là lợn rừng lôi kéo. Nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, sáu đại thế lực đều là không khỏi tự chủ cười lạnh một tiếng. Đây chính là Đông Phương Tam Giới nội chiến. Hắn phương Tây chiến thần, có tư cách gì tham dự? Kình Thiên Đại Đế, hy vọng chúng ta giữa lời hứa sẽ không có bất kỳ biến hóa. Đột nhiên, Ares hướng Kình Thiên Đại Đế chậm rãi nói, cái kia Kình Thiên Đại Đế mỉm cười. Rất là tự nhiên gật đầu, nhưng là người khác cũng là ngây ngẩn cả người. Đáng chết, cái này cái vương bát đản nguyên lai còn có chuẩn bị ở sau a. Cứ như vậy, cái này vô thiên ma tôn dưới quyền kình thiên đại đế. Dĩ nhiên thành thế lực mạnh nhất, nho nhỏ phương Tây Man Di, cũng dám tự xưng chiến thần, càng dám đông chinh, ta nhìn ngươi là muốn chết đến rồi. Diệp Lăng một bước đi ra lành lạnh cười. Cái kia ngồi ở lợn rừng chiến xa ở trên Ares tức thì đứng lên. Giơ trong tay trường mâu thần sắc dữ tợn. Hắn đường đường chiến thần. Lại bị người gọi là phương Tây Man Di. Đây quả thực là đang đánh mặt của hắn a. Hắn chính là rớt con. Ở toàn bộ thiên giới. Có thể nói thánh tử. Huyết mạch tinh thuần. Còn chưa từng có người nào dám đối với xuất thân của hắn nghi vấn quá cái gì. Ngươi muốn chết, ngươi đừng đi, bổn tọa giết ngươi. Ares trường mâu giơ lên, trực tiếp chỉ hướng Diệp Lăng. Cái kia xưa cũ trường mâu chi lên, lóe ra một tia ban bác thương ý, lệnh không gian đều ở đây dạn không ngừng. Ares trong tay trường mâu, nhưng là rất mạnh, tối thiểu cũng là đỉnh nhọn thần khí tồn tại, thậm chí đã sắp muốn tiến vào hỗn độn chí bảo tình trạng. Chẳng qua cũng bình thường, hắn chính là rớt nhi tử, sở hữu cái này chờ đáng sợ pháp bảo, cũng là rất bình thường. Ai dám cùng ngươi bổn tọa một trận chiến? Đang ở này lúc, cái kia kình thiên đại đế nổi giận gầm lên một tiếng. Bước ra cước bộ, ánh mắt quét ngang còn lại sáu đại thế lực. Trong tròng mắt chiến ý thao thiên, ngã Phật từ bi, làm tinh tường thiên, ngày, địa ma chướng, còn một cái muôn đời càn khôn. Để đại hòa thượng đến đây đi. Cái kia khoác cà sa Đông Lai Phật Tổ mỉm cười đi ra. Cùng Nhị Lang chân quân đại chiến, hắn chính là thụ thương không nhẹ, nhưng là đến rồi hiện nay, hắn không có đường lui. Thác Bạt Phong, cái kia Diệp Phi cũng là ở này lúc, bước ra một bước, trong tay đơn đao đưa ngang một cái. Trong cơ thể dĩ nhiên không khỏi tự chủ bốc lên cuồn cuộn khí tức sát phạt. Đơn đao chỉ một cái, trực tiếp ngang chỉ vào Thác Bạt Phong. Cái này Diệp Phi kêu gào nhưng là làm cho tất cả mọi người vì hắn cho ngắt nhất bà. Đem, mồ hôi a, theo cái trán lăn xuống. Người này điên rồi a, dĩ nhiên thật khiêu chiến Thác Bạt Phong. Nếu muốn chiến, cái kia ta đây lão chư sẽ phải giết thống khoái. Cũng để cho những thứ kia xem thường ta đây lão chư nhân nhìn một cái. Ta đây lão tổ cũng là xưng tông đạo tổ. Bất quá chỉ là lười mà thôi. Cái kia đứng ở thường Nga bên người chư bát giới cũng là mang theo. Trong tay đinh ba đi ra ngoài. Bất quá hắn bước ra thời điểm, hướng thường Nga rất là kiêu ngạo dơ dơ lên đầu. Được rồi, hậu nghệ mặt sắc rất là khó coi. Luôn cảm giác mình đầu trên có một tia xanh biếc vòng sáng, làm cho hắn tâm lý rất là khó chịu. Kháo mẹ nó tiền a. Thường Nga lại vẫn hướng hắn gật đầu nở nụ cười. Hậu nghệ hai tay đều run rẩy, nắm tấm kia dính máu tươi đại cung, thật nghĩ tại phía sau cho đầu này sắc heo tới trên lên một mũi tên. Nhịn xuống, nhịn xuống, nhẫn mẹ nó a, nhẫn. Giết. Hậu nghệ cắn răng nghiến lợi gầm lên giận dữ, cũng không nhịn được nữa, hướng phía trước ầm ầm giết đi ra ngoài. Trong tay hắn một đạo tên, trực tiếp mang theo ngập trời toàn phong, tiêu xạ đến rồi đối diện kình thiên đại đế thân sau đoàn người bên trong. Hung hãn tên bôn tập mà ra, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong, lại phảng phất một cái tạc đạn nặng ký một dạng, trực tiếp ở đoàn người bên trong nổ tung. Phù phù phù phù, một mũi tên này dĩ nhiên trực tiếp xuyên thấu nhất tôn bát kiếp tiên đế lồng ngực. Mà sau theo sát mà, tên bạo tẩu dĩ nhiên mang theo tiên huyết lại điên cuồng đánh bất ngờ. Phốc phốc phốc, tối thiểu bách phu ở nơi này một mũi tên phía dưới bị xuyên lạnh thấu tim, làm cho mọi người đều là tê cả da đầu. Một lương khí thẳng sông thiên linh cái, nhân tộc hậu nghệ thật đặc biệt mạnh mẽ a. Trừ phi cận chiến giết đến bên người của hắn, nếu không trong tay hắn tấm kia đại cung phóng nhãn toàn bộ tam giới, ngoại trừ thánh nhân không có một cái không sợ. Vương bát đản cũng dám giết dưới quyền ta người, muốn chết. Kình thiên đại đế gầm lên giận dữ, dáng vẻ dọa người, bị hậu nghệ giết chết tại chỗ trăm vị cường giả. Đây chính là thành lúc này đây đại chiến bạo nổ phát điểm a. Ném, vẽ mặt, sợ ngươi sao? Ngươi dám xuất thủ, bổn tọa trực tiếp giết ngươi. Hậu nghệ cũng là căn bản không úy kỵ, hướng kình thiên đại đế khiêu khích quát. Đến lúc này, ai sợ ai, dám khiêu khích bổn tọa nhãi con. Bổn tọa đến đây tru sát ngươi. Đang ở này lúc, cái kia chiến thần Ares trực tiếp đứng lên giống giận, cái kia lôi kéo chiến xa lợn rừng. cũng là thấp giọng vừa hô, trực tiếp cuồng xông mà ra. Cái kia lão tử để ngươi biết, Đông Phương Tam Giới, không phải loại người như ngươi man di có thể hoành hành tàn sát bừa bãi. Diệp Lăng cũng là lành lạnh cười, trong tay diệt tiên kiếm, thình lình toát ra rực rỡ kiếm quang, đan vào ở hư không bên trong, tóe phát ra đáng sợ sát cơ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.